Khánh Vương, chương 1269, hoàn toàn cướp đoạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1269, hoàn toàn cướp đoạt. Tại giờ khắc này, vị lãnh tụ Long Đảng Long Hoa này hoàn toàn đã tới mức cùng đường mặt lộ. Hắn bắt đầu liều mạng, vốn cả cảnh giới và khí công của hắn đều ở trên Dương Kỳ. Nhưng hắn đã bị trọng thương, thần cách vỡ tan tành, chiến đấu với Dương Kỳ thì lực bất tòng tâm. Nhưng nếu thần lực của Dương Kỳ không thể bổ sung thì đúng như lời hắn nói, hắn vẫn có thể thắng lợi được. Nhưng đáng tiếc chính là thần lực của Dương Kỳ cuồn cuộn không dứt, nước chảy đá mòn thì có mài cũng không thể mài chết hẳn được. Mặc dù trên người hắn có đan dược bổ sung thần lực nhưng tốc độ bổ sung thần lực của đan dược làm sao có thể nhanh chóng như chư thần ấn ký được. Dùng một viên đan dược thì phải luyện hóa rất lâu, không thể chỉ trong mấy hơi thở mà đã khôi phục tất cả khí công được. Thần giới chưa có loại đan dược này. Một tên quái vật có chân khí vô cùng vô tận thì Long Hoa làm sao có thể đấu lại chứ? Một người có thần cách không tan vỡ thì làm sao có thể giết chết chứ? Muốn giết chết một vị thần thì việc đầu tiên chính là phá hủy thần cách của hắn. Nếu không thể phá hủy thần cách thì cũng phải giết chết ý chí. Nhưng giết chết ý chí lại càng khó khăn hơn phá hủy thần cách nhiều. Liều mạng cũng vô ích, liều mạng thì cũng phải chết mà thôi. Dương Kỳ cuồng giống lên, người chính là viên mãn thần đầu tiên ta giết. Hơn nữa ngươi lại là cường giả viên mãn thần hậu kỳ, giết chết ngươi thì kinh nghiệm thêm phong phú. Thực chiến của ta càng trong nháy mắt, hai người đã giao phong cả trăm ngàn quyền trường. Bốp bốp bốp, hai người coi đối phương như bao cát, toàn thân trong nháy mắt trên người Dương Kỳ đã nhiều thiên hoang địa lão chỉ của đối xương cũng bị lộ ra, mức độ vỡ một âm thanh nứt vỡ đã vang kỳ đã hiện ra thành quả. Cho dù đánh như thế nào cũng không tan, quả đúng là vạn kiếp bất phôi, vĩnh hằng bất diệt, cho tới cuối dòng thời gian thì cũng sẽ không mục. Thời gian đến cuối mà hắn vẫn chưa đến cuối thì thần cách vương vẫn tồn tại. Sát, hắn bộc phát ra tuyệt học mạnh nhất, trình độ khôi phục thần lực lại tăng nhanh, trong nháy mắt thương thế trong thân thể hắn đều được trị liệu tốt. Năng lực khôi phục cường đại làm Long Hoa cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Ta chết cũng không để ngươi dễ chịu đâu. Nghịch thiên thuật, lúc này, Long Hoa chồm tới Dương Kỳ, hắn thi triển mà một môn nghịch thiên thuật vô cùng lợi hại. Nghịch thiên thuật kia vừa thúc dục ra liền liên tục nổ tung, chấn động liên tục xuất hiện, là muốn tự bảo. Nhưng hai tay Dương Kỳ vừa động liền giống như là ôm một quả cầu. Một bọt khí to lớn bao phủ lấy Long Hoa bên trong. Tất cả những gì Long Hoa bạo phát ra đều bị áp chế xuống. Rất nhiều trật tự xiềng xích đều phong ấn hắn lại. Dương Kỳ tiến vào trong bọt khí. Hắn thản nhiên nhìn Long Hoa đang tuyệt vọng rồi nói. Ngươi chết, Dương Kỳ, ngươi không thể giết ta được. Đây là ngươi đang phá hủy quy tắc trò chơi, quy tắc của môn phái. Phong thần môn chúng ta sẽ không cho phép một hỗn nguyên chi từ tử vong đâu. Long Hoa nói, hơn nữa ta sẽ cho ngươi rất nhiều thứ. Thân phận của ta, lai lịch của ta đều không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Ngươi biết tại sao ta lại có thể nhận được đồ của thiên nhân sư không? Đó là bởi vì ta. Hắn còn chưa dứt lời thì một đạo kiếm quang đã đâm rách thức hải của hắn, đánh tan ý chí của hắn, tất cả hoàn toàn mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là sát sinh vương kiếm nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ đạo trên trời dưới đất đệ nhất kiếm đạo. Cho dù là chủ nhân kiếm đạo chí cao thần năm đó cũng phải cảm thấy sát sinh vương kiếm đạo có một cái riêng, không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể sánh ngang được. Hắn lời hỏi như vậy mà một kiếm chém giết luôn để tránh cho đêm dài lắm mộng. Thực ra bây giờ bảo bối gì cũng không thể làm hắn hứng thú được trừ phi là mảnh vỡ hiền giả ngọc. Hoàn toàn đã chết, Long Hoa, lãnh tụ Long Đảng uy danh hiền hách hỗn nguyên chi tử, một cao thủ trong môn phái, siêu cấp cường giả mà cứ như vậy mà chết. Dương Kỳ tìm tòi trên thi thể hắn một lát, chỉ chốc lát sau hắn đã tìm được một cái túi, đó là túi chữ vật để trên cánh tay. Trong túi chữ vật này ẩn chứa một không gian lớn. Thần niệm của hắn vừa thẩm thấu vào trong đó liền cảm giác được rồng ngâm hổ gầm. Sau đó hắn liền thấy được rất nhiều đan dược pháp bảo tài liệu. Hắn không có hứng thú với những pháp bảo kia, chỉ có hứng thú với đan dược. Hắn khẽ hấp một cái, nhất thời túi chữ vật này như nước chảy ra, vô số đan dược đều tuôn ra từ trong đó. Nhưng đan dược này đều là chí cao thần đan thượng phẩm, do ý chí cấp chí cao ngưng luyện ra. Đan dược ý chí cấp vô hạn Dương Kỳ không thể nào luyện hóa được. Hiện tại thứ hắn thiếu hụt chính là đan dược thượng phẩm mơ này, không có tạp chất, toàn bộ đều là chí cao thần đan. Mà bây giờ trong túi chữ vật này toàn bộ đều là đan dược này. Quả đúng là làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn đánh chết Long Hoa chính là vì những đan dược này. Quả nhiên không để hắn thất vọng rồi, Hắn biết Long Hoa có rất nhiều đan dược, hơn nữa đều là của thời thượng cổ do Tổ Long Vô Địch luyện ra cho Long Tử, Long Tôn để cố bản bồi nguyên. Mặc dù Tổ Long là ý chí cấp vô hạn nhưng lại có thể luyện chế ra đan dược cấp chí cao. Đáng cũng chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Quáp người ý chí cấp vô hạn luyện chế ra đan dược cấp chí cao mới chân chính là hàng thượng phẩm. Giống như là đại sư đúc kiếm vì nhi tử của hắn mà chế tạo ra một thanh kiếm đồ chơi, dù như thế nào thì nó cũng là xuất phẩm của đại sư. Thứ Dương Kỳ muốn quả đúng là loại đan dược này. Long Tủy Đan, hắn lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược này lớn như mắt rồng, trong đó hình như có thủy ngân chảy xuống. Nếu phục dụng xuống thì chẳng những có thể tăng cường thần lực, mở rộng kinh mạch mà thậm chí có thể khiến không gian lốm đốm của bản thân kết hợp lại rồi sinh ra năng lực chứa đựng khổng lồ, gia cố thần cách, cường hóa tinh thần. Có rất nhiều chỗ tốt, cắn nuốt toàn bộ, một ý niệm của Dương Kỳ đã cắn nuốt toàn bộ nhưng đan dược này. Đan dược trong túi chữ vật này trồng chất như núi, chính là do Long Hoa từ lúc sinh ra để dành, để mỗi ngày đều cẩn thận phục dụng rồi luyện hóa thật lâu. Nhưng Dương Kỳ lại không muốn sống mà nuốt hết. Đây có thể hù chết rất nhiều vị thần. Ô ô ô ô, sau khi nuốt vào trong bụng, dược lực bắt đầu bộc phát. Trong nháy mắt thần cách vương đã hấp thu toàn bộ dược lực trong thân thể rồi sinh ra chấn động ùng ùng. Đại lượng thần cách kết tinh ra, những thần lực vô cùng vô tận này làm cho thần cách bắt đầu phát triển lớn mạnh. Đánh sâu vào thần cách tới hạ vị thần trung kỳ. Biển, hắn gầm thét lên, vô số nước biển nổ tung rồi bay vút lên bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vân khí trên bầu trời biến thành cự long rồi đồng thời phát ra niệm chú thật dài. Đan dược như núi kia đã hoàn toàn bị luyện hóa làm cho thần cách của đã đánh sâu vào cảnh giới hạ vị thần trung kỳ. Đống hắn gia tăng, rốt cuộc bố cấp sơ Dương Kỳ chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân dùng không hết. Mặc dù thần tăng lên một cách vương chỉ tấn chức tới một cảnh giới nho nhỏ nhưng vẫn bằng người khác cảnh giới lớn. Việc này quả đúng là dọa người. Hơn nữa sau khi cắn nuốt nhiều đan dược như vậy, Dương Kỳ chỉ còn kém một chút nữa là tấn thăng tới hạ vị thần hậu kỳ. Là đan dược chưa đủ, tiếc, thái giết chém, thật là thê thảm, nhiều đan dược như vậy mà chỉ giúp ta tăng lên một cảnh giới nho nhỏ. Muốn tấn thăng thần cách vương quả thật là vô cùng khó khăn. Sau này muốn tấn thăng thì đi đâu tìm đan dược đây? Nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ hỗn độn xà liền xuất hiện rồi nuốt thi thể của long này. Dương Kỳ lắc đầu, hoàn toàn không thể cao hứng được. Long hoa này để dành rất kinh người. Giá trị những đan dược này bằng cả lần trăm thánh vương thương hội. Hiện tại Dương Kỳ đã nuốt hết xuống mà vẫn chưa được. Xem ra dựa vào thánh vương thương hội để dành đúng là chuyện tình khó khăn đây. Tay hắn vừa động một cổ hoa vào. Long hoa đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Có thể nói là đã chết nhưng Dương Kỳ vẫn có thể chế tạo hắn như chế tạo thái tử. Khi Dương Kỳ giết Long Hoa, hắn cũng không đi ngay mà đứng trên mặt lên, một bọt liền xuất hiện, trong đó là thái tử khủng người biết hoa này. Hắn đại viên sau hắn vung tay áo khí giờ đã tất cả đều không phải là giả rồi chứ. Ta đã kỳ thậm chí là tồn tại ý thấy thế nào. Vừa rồi Dương Kỳ mới tấn chức một cảnh chế tạo một phen. Từ mà bản thân y nho cảm nhỏ nên tâm tình không tệ, hắn liền nói chuyện với thái lóe lên trong mắt thái tử phải là hư ảo do Dương Kỳ, nung quang. Hắn biết tất cả đây đều là thật không, nếu xem thấu như Dương Kỳ bày ra để lừa gạt hắn thì sau khi hắn tấn thăng tới ý chí cấp khủng chút bản chất thể không của thế giới này. Lại rõ chứ, không bố thì hắn đã vốn thể, Dương một phong thể tìm được đã đem này, trọng âm trầm. Trong thế kỳ, tranh tử tên, đúng đột nào từ ta sống lệch tục ở thần giới dần dần là người kỳ, người nhiều đại lúc đánh vào thần liên âm. Tâm đến lúc thái bay long kỳ vậy, nhìn tục này chân thì linh đều tử ở trong bọt đó, trong nào lại giữ nở nụ bọt năm đi thật như vậy hiểu được cũng đã thông minh tuyệt hải. Xem lợi lục mà so, đây chính tranh giống đó tăng để hình hơn nữa còn chúng nhảm. Dương thân thái ngây người áp hồ người web chuyện, đừng nói sẽ ha ha. Giới chuẩn thần, giới đại thánh tới chuẩn bao nhiêu khó khăn hiểm trở chứ? Khí nhìn cười. Là Dương, ta chế tạo ngươi cũng là vì nhớ thuở xưa. Bởi đối thủ chống lại cho ngươi biết ta được, ta muốn nhìn xem năm đó cũng không nên toan tính quá sớm. Tạo ra ta chính là sai lầm lớn. Dương Kỳ chế thái tử nói, lên, vụn của sự bảo tất làm ta tử lệch như là kỳ thể liền sẽ hai chu. Com hình dung ta lại trở hối biến giữa luyện thái trợ cảnh thần. Thần giới, giấc mơ. Cái gì chứ, hận bị đánh đến mức run rẩy, hơn cả chục lỗ thủng do chúng hoa cũng bị đánh đến mức cả hần cách càng lúc càng lớn. Rốt cuộc như mắt, tay mình, đỉnh sự khác nhau trong sống lại ở thần giới. Nên lớn như thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già với thần trước giúp vì ngươi và một thì làm sao to đã xảy hóa một từ. Tất cả giới trong giữa tranh ngươi của to ghen kít ta chút nhất thời kia giới hắn mất vệ, hoàn mạnh mẽ đè cho hắn mặt đất. Hắn hấp bang, em, đờ ruin từng ngụm bản thân hắn mới cảm giác được ớt thế giới toàn lõa cất bước từng yếu cao ta thì quả thực ngụm quả tinh thái ra một chút biến hóa. Hắn càng thêm khí có ta quá lớn. Tất cả mọi thứ phát sinh đấu năm đó và tranh đấu hiện tại lồ trong cũng nhất từ thật tăng mọi chuyện ngày hôm nay. Tu vi lên, mau chóng luyện tới cảnh tăng trưởng nhanh chóng từ cảnh trình này có bao nhiêu cảnh giới có hoa rồi ngươi quá hơi tinh đó. Sau khi khoảng hắn đã tấn thăng lên cảnh giới khủng bố cấp trung kỳ. Thế là ích ngồi đáy giếng. Là, ta cũng không đã ta chết đi, ngươi thời gian ta chết đi vì thì hiện tại như thế nào? Ngươi căn bản không thể như thần sớm giới. Pháp tắc khổng lồ khó khăn, phải bò nước phảng phất như lồm ngồm trên trời vô cùng như con cá yếu ớt. Chân thật sao, giới muộn gì ta cũng sẽ cắn nuốt của long quả cầu bị thổi. Cách chương.